Đã nói là yêu cả một đời. Chương 113, 113, tai nạn liên tiếp một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe rời đáy chiêm không hề biết gì về chuyện nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Cô lên xe bus về nhà. Sau khi ăn uống qua loa một chút thì ngồi vào bàn mở máy làm việc. Đến ngày lễ Giáng sinh này, ông chủ công ty của cô nhận lời cho cô ký hợp đồng thiết kế nội thất cho một khách sạn tư nhân lớn. Đây là hợp đồng lớn đầu tiên cô đảm nhiệm sau 3 tháng ở Mỹ. Chủ khách sạn cũng có quốc tịch Việt Nam nên muốn trang trí theo phong cách châu Á, vì vậy mà ông chủ giao cho cô toàn quyền thực hiện hợp đồng này. Mặc dù rất bận, nhưng bởi vì thù lao hơi phong phú, cho nên cô không chút do dự mà nhận lời. Hơn 10 ngày cô vẫn luôn theo sát tiến độ xây dựng của khách sạn và hội ý với chủ nhân để tìm được phương pháp tối ưu. Ngoài ra cũng phải phân chia từng phần của hợp đồng cho Trâm Chi để giúp cô hoàn thành thiết kế trước. Còn một việc khiến cô đau đầu, đó là yêu cầu về vật liệu cho công trình này thật sự quá mức phức tạp. Ở nước ngoài có những thứ rất khó mua được. Vì vậy cô phải nhờ Trâm Chi lựa chọn vật liệu ở Việt Nam để cùng phối hợp hoàn thành công việc. Vì vậy nói dối với Catherine là không có việc gì để cô ấy yên tâm đi về. Chứ buổi chiều cô còn phải đi đến khách sạn để khảo sát cùng với nhóm thợ xây. Từ trước giờ cô chưa từng mệt như thế, giống như chỉ cần thả lỏng một chút là cô có thể ngủ ngay lập tức. Đến khi mặt trời xuống núi, cô mới mệt mỏi rời công trình về nhà. Hai chân mỏi rụng rời, cô không muốn ngồi xe bus, liền đứng trước đường đón taxi. Cô vừa chờ vừa mở điện thoại ra xem, chỉ trong tích tắc đó, tiếng động cơ càng ngày càng gần. Cô vừa quay người liền phát hiện chiếc xe mô tô đã lao đến rất gần. Dù cô có muốn né tránh cũng không kịp. Ái Chiêm tròn mắt nhìn chiếc xe với người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mít lao như mũi tên tới chỗ cô mà trái tim ngưng một nhịp. Nhưng ngay lúc này, cả người cô quay tròn, chiếc điện thoại trong tay văng ra, eo cô đã được ai đó túm chặt ngã vào trong lề đường. Cùi tay đập xuống đường đau nhói, dù cô đã mặc áo dài tay nhưng vết chảy rướm máu thấm cả ra áo. Người đàn ông bên cạnh đỡ cô dậy, cũng nhặt giùm chiếc điện thoại đã bể nát màn hình. Có sao không cô gái? Có chờ xe cũng phải cẩn thận chứ. Hiện giờ thanh niên chạy xe rất ẩu. Ái Chiêm hít thở mấy nhịp mới lấy lại được bình tĩnh, nhận lại điện thoại, cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh chắc tôi đi đời rồi. Lúc ngước lên cô mới ngớ người nhìn người đàn ông tương đối quen thuộc trước mắt. Anh à, bạn trai của Uyển Nhi. Người đàn ông đưa ngón tay gãi gãi mũi một cái. À, cứ gọi tôi là Ken. Chào anh Ken, sao anh lại ở đây? Ken mỉm cười. Tôi có khóa đào tạo bên này. Cô, hình như là Ái Chiêm thì phải. Ái Chiêm gật đầu. Đúng rồi, rất vui khi anh còn nhớ tên tôi. Cảm ơn anh nhé, taxi của tôi đến rồi. Tôi đi trước. Có dịp gặp lại sẽ cảm tạ anh sau. Ken kéo tay cô lại. Cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần đâu, chỉ bị xây sát nhẹ. Tôi sẽ tự lo được. Vậy thì cô phải cho tôi phương thức liên lạc, sau này mới có cơ hội cảm ơn tôi chứ. Ở nơi đất khách không ai quen biết tôi có thể làm bạn với cô. Cô gõ trán mình một cái. Ừ, đúng rồi, tôi quên mất. Anh đọc số điện thoại của anh đi. Tôi ghi lại, điện thoại của tôi bị rơi chắc hỏng rồi. Tôi sẽ chủ động liên lạc với anh. Ken vui vẻ đọc số điện thoại của mình. Ái Chiêm nhanh chóng ghi vào sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may đợt này cô hay kiểm tra công trình để lên kế hoạch thiết kế nội thất cho khách sạn nên luôn mang theo mình một cuốn sổ. Ghi xong thì tạm biệt Ken lên taxi về nhà. Ken đứng nhìn theo chiếc xe dần đi khuất, móc điện thoại gọi một cuộc đi. Alo, tiểu thư, thiếu gia đã bắt đầu hành động. Bên kia cũng đưa ra một vài chỉ thị. Anh ta đáp ứng xong thì lên xe rời đi. Đối diện bên đường cũng không rảnh rỗi. Có hai nhóm người trực tiếp theo dõi tình hình bên này. Một nhóm hai người lạ mặt nhíu mày nhìn theo chiếc taxi chở Ái Chiêm vừa mới rời khỏi. Cũng rất quan tâm đến Ken đang đứng dõi theo cô. Sau đó lại gọi một cuộc điện thoại. Nhóm người thứ hai cũng có mặt ngay từ lúc Ái Chiêm đứng chờ xe, do Linh Đan dẫn đầu. Nhưng cô ta phản ứng không kịp do chiếc xe mô tô quá nhanh, quá gần Ái Chiêm. Nhóm của Linh Đan vì sợ cô phát hiện đứng cách hơi xa. Đến lúc thấy Ken ôm cô ngã xuống trái tim của Linh Đan mới có thể lấy lại nhịp đập. Thấy cô không có nguy hiểm gì Linh Đan mới lấy lại được tinh thần, dùng bộ đàm liên hệ người theo chiếc xe gây tai nạn. Một nhóm khác đi theo Ken, còn bản thân Linh Đan bám sát xe taxi đang chở Ái Chiêm về nhà. Tài xế taxi là người được bố trí sẵn nên mới làm cô ta chủ quan gây ra sự việc đáng tiếc này. Vì vậy cô ta không muốn bất cứ biến cố nào khác phát sinh thêm. Nếu không ngay cả bản thân cô ta cũng khó bảo toàn. Cách chương.